nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Không nhìn thấy Thistro. Cáo biệt Roman sau, Charlie cùng Alice liền lôi kéo dương hành lý đi vào trong nhà ga, lại lần nữa tiến vào 93/4 sân ga. Alice cùng Charlie đều không có lần đầu tiên tới thời điểm mới mẻ cùng kinh ngạc. Nửa năm Hogwarts sinh hoạt đã nhường một người một con mèo thích ứng phù thủy hoàn cảnh. Này, Hermione, Alice, Charlie, Hogwarts bên trong phòng. Hermione nhìn thấy xuất hiện ở cửa Alice cùng Charlie, lập tức đứng dậy xông lên chính là một cái to lớn ôm ấp. Kỳ nghỉ qua thế nào? Alice liền vội vàng đem sắp bị hai người đè bẹp Charlie để ở một bên chỗ ngồi, mở miệng cười hỏi. Hermione nhún vai một cái. Rất tốt, trừ lễ Giáng sinh ngày đó nhà bên trong đến không ít thân thích. Có chút ồn ào, thời điểm khác đều rất yên tĩnh, nhưng ta có thể chuyên tâm đọc sách. Được rồi, không hổ là ngươi. Alice một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Alice cùng Hermione học tập tình huống cũng không tệ. Chỉ có điều Hermione là thuộc về toàn năng hình học bá, trừ môn phi hành hơi yếu một chút ở ngoài, cái khác hết thảy môn học cơ bản vững vàng thứ nhất. Mà Alice nhưng là ở thảo dược cùng ma dược hai môn trên lớp, có dưới với Hermione thành tích, ở cái khác môn học lên, liền muốn kém hơn một đoạn. Đương nhiên, chí ít là trung đẳng nghiêng lên trình độ. Kỳ thực, này chủ yếu vẫn là bởi hai người tư tưởng lên chênh lệch. Hermione đọc sách cùng học tập, trừ bởi vì muốn chứng minh chính mình ở ngoài, càng to lớn hơn một phần nguyên nhân chính là nàng thích xem sách, thích học tập, đó là nàng yêu thích. Mà Alice không giống, đọc sách cùng học tập cũng không phải nàng yêu thích. Nàng sở dĩ như vậy làm, chỉ là vì sau khi tốt nghiệp có thể có cái không sai công tác, nhiều kiếm một ít tiền, nhường cô nhi viện những người khác trải qua tốt sinh hoạt. Học bá chính là học bá ở học tập thời điểm, nàng cũng ở học tập. Học bá đang đùa thời điểm, nàng còn ở học tập. Hơn nữa lẫn nhau cùng thời gian, nàng học tập hiệu suất còn càng cao hơn. Nghe Alice cùng Hermione hai người đối thoại, Charlie không khỏi lắc lắc đầu, từ chỗ ngồi nhảy xuống, sau đó dùng đuôi ôm lấy dương hành lý, đem kéo đến toa xe sừng rơi vị trí dọn xong. Trạng vạng, Hogsmeade nhà ga. Alice ôm Charlie cùng Alice đồng thời rơi xuống Hogwarts đoàn tàu tốc hành. Sau đó cùng lớp lớn phù thủy đi bộ đi tới Hogwarts pháo đài xe ngựa đặt địa điểm. Ngồi trước thuyền hướng về Hogwarts pháo đài, chỉ có ở một năm nhập học thời điểm mới sẽ có như vậy một lần. Có người nói đó là thuộc về tân sinh nhập học thời điểm một cái nghi thức. Một cái thuyền nhỏ ngồi 4 người, tượng trưng Hogwarts tứ đại người sáng lập, thuyền cất bước con đường, cũng là năm đó 4 vị người sáng lập phát hiện Hogwarts pháo đài thời điểm đi con đường. Tân sinh nhập học gia nhập loại này truyền thừa nghi thức, mục đích là vì ghi khắc 4 vị người sáng lập ở sang xây trường học. Tìm kiếm trường học chỉ thời điểm gian khổ, những này xe ngựa dĩ nhiên không cần ngựa, là có thể tự mình di động. Cũng không biết dùng là cái nào một loại ma chú. Lần thứ nhất ngồi xe ngựa tiến vào Hogwarts pháo đài, Hermione đối với mang theo nàng tự động tiến lên xe ngựa sản sinh một chút hứng thú. Alice, Charlie suy tư nói, Hogwarts ma pháp thần kỳ quá nhiều, khả năng này là một loại chúng ta tốt không học được lớp lớn ma chú đi. Kỳ thực cũng không phải. Charlie ngẩng đầu nhìn về phía trước lôi kéo xe ngựa sinh vật kỳ quái, trong lòng lẩm bẩm nói, hắn biết lôi kéo trước xe ngựa hành những này thần kỳ sinh vật gọi là Thistro. Thistro là bị Anh quốc bộ phép thuật liệt vào nguy hiểm động vật một trong thần kỳ động vật. Chúng nó mọc ra Riwichi dạng mặt cùng rơi giống như rộng lớn cánh, dáng vẻ tương tự loài bò sát. đồng thời gầy trơ xương, nhìn vô cùng đáng sợ. Mà loại này thần kỳ động vật có cái đặc điểm, vậy thì là chỉ có tận mắt nhìn qua tử vong người mới có thể nhìn thấy chúng nó dáng vẻ. Cái này cũng là Alice cùng Hermione cho rằng xe ngựa là dựa vào ma chú mà tự động chạy nguyên nhân. Đương nhiên, Charlie là khẳng định có thể nhìn thấy Thistro, bởi vì hắn không những mình trải qua tử vong, dưới tay càng là có không ít vong hồn. Thistro đối với huyết dịch cùng thịt tươi mùi vô cùng mẫn cảm, chúng nó thích ăn thịt tươi, đồng thời tính chất công kích không yếu, rất khó bị thuần phục. Lông đuôi càng là một loại có mạnh mẽ ma lực đặc thù vật chất. Loại vật chất này có thể làm ma trượng trượng tâm, mà đã biết mạnh mẽ nhất ma trượng đũa phép cơm nguội chính là dùng Thistro lông đuôi chế tác mà thành. Hoặc giải Thistro sẽ công kích tất cả đối với hắn sản sinh uy hiếp sinh vật. Mà Hogwarts rừng cấm đám này Thistro thì lại đối lập muốn dịu ngoan rất nhiều, bởi vì bọn họ đều là bị Hagrid chăn nuôi lớn lên, đồng thời thuần hóa qua. Nói thật, Hagrid làm bãi săn thật sự tính là phi thường xứng trước. Hogwarts rừng cấm rất nhiều thần kỳ động vật đều cùng hắn có quan hệ. Charlie ở nghỉ trước kỳ thực từng có tập kích rừng cấm Thistro bộ lạc kế hoạch. Dù sao Thistro nếu bị liệt vào nguy hiểm thần kỳ động vật, lông đuôi còn có thể làm ma trượng trượng tâm dùng, đánh bại sau điểm kinh nghiệm nhất định sẽ không quá ít, chí ít hẳn là sẽ không so với Agromantula thiếu. Nhưng mà dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng phong phú ma chú, một người một ngựa nhất thống Agromantula bộ tộc cùng lang tộc hắn. Lần đầu ở Thistro bộ lạc đụng vào cái tường, hắn ma chú, đối với Thistro loại này tượng trưng tử vong sinh vật, trên căn bản rất khó đưa đến tác dụng, bởi vì chúng nó có cực kỳ mạnh mẽ ma kháng, mà công kích vật lý cũng có thể đối với chúng nó tạo thành thương tổn. Nhưng then chốt là Charlie căn bản liền cơ hội để phát huy đều không có khả năng, bởi dưới tay hắn tử vong sinh mệnh quá nhiều. Vì lẽ đó chỉ cần hắn đối với Thistro phát sinh địch ý, đối với tử vong vô cùng mẫn cảm, Thistro lập tức liền triển lãm hội cánh bay đi. Mà Thistro tốc độ vậy cũng là so với nhanh nhất chổi bay Fireball đều phải nhanh hơn mấy phần. Hắn mặc kệ là lựa chọn cưỡi ưng vẫn là trôi nổi chú cộng gió xoáy chú, đều không có một chút hy vọng có thể đuổi theo. Dù cho là hiện tại hắn nắm giữ đại thiết kiếm, cũng không có ý định đi săn bắn Thistro, bởi vì đại thiết kiếm tốc độ nhiều lắm có thể so sánh với Harry cái kia đem Nimbus 2000 cùng Fireball so với, chênh lệch vẫn là rất lớn. Liền ngay cả Hogwarts hiệu trưởng Dumbledore, có người nói ở không sử dụng huyễn ảnh di hành tiến hành đường dài di động thời điểm, cũng sẽ tình cờ lựa chọn Thistro. Có thể thấy được tốc độ kia nhanh bao nhiêu. Xe ngựa tiến vào Hogwarts pháo đài thời điểm, thời gian đã đến buổi tối 6 điểm, chính đuổi tới đại lễ đường bữa tối thời gian. Vì lẽ đó Alice, Charlie cùng Hermione đơn giản liền không có về ký túc xá, mà là đi thẳng tới đại lễ đường, theo một đám về trường phù thủy tràn vào, nhường nguyên bản rừng tán tán không có bao nhiêu người khí đại lễ đường trong nháy mắt lại khôi phục lại trước dáng dấp. Mà Charlie cũng ở trong đám người, nhìn thấy đã sớm ngồi ở Gryffindor trên bàn dài Harry cùng Ron. Cái gì? Người liên tiếp 3 cái buổi tối chạy ra ký túc xá, ở trong trường học du đãng. Ở Harry tự thuật chính mình lễ Giáng sinh kỳ nghỉ trải qua thời điểm, Hermione không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó lại cấp tốc che miệng mình. Nguyên lai ngay ở lễ Giáng sinh đêm trước, Harry thu được một cái đến từ người xa lạ quà Giáng sinh. Đó là một cái khoác lên người sau có thể biến mất thân hình áo tàng hình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.